Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 177 chương 1, Phế Đạt Lý Đức Tinh, là liên bang bên cạnh một viên đế cấp tinh cầu, điều kiện cùng chủ tinh 4S cấp bậc là không thể so sánh. Bất quá so với những cái đó liền cơ bản trật tự đều không có phổ biến đi xuống E cấp cùng F cấp. Tinh cầu, đế cấp tinh cầu ít nhất vẫn là có pháp luật thứ này tồn tại. Đối với may mắn từ F cấp tinh cầu, di chuyển đến đế cấp tinh cầu ý ra tới nói, kỳ thật đế cấp tinh cầu đã là thiên đường, đặc biệt là phát hiện bọn họ con thứ hai cùng con thứ ba đều có B cấp thiên phú lúc sau. Bọn họ không thể tưởng tượng, nếu bọn họ một nhà còn ở F cấp tinh cầu, bọn họ sẽ có thế nào tương lai? Nếu ý ra vợ chồng còn ở F cấp tinh cầu, cũng may mắn sinh ra B cấp hoặc lấy thượng thiên phú hai từ. Như vậy nghênh đón bọn họ, sẽ chỉ là sát sinh họa, dù sao ý ra vợ chồng có thể biết được tin tức chính là. Đã từng F cấp tinh cầu, chỉ cần sinh ra vượt qua B cấp thiên phú hai từ cha mẹ. Kết cục cơ hồ đều là tử vong, bởi vì vượt qua B cấp thiên phú hai từ. Phi thường thích hợp huấn luyện thành chết hầu con rối, vì những cái đó trên tinh cầu chủ yếu thế lực phục vụ. Vô luận là cơ giáp, hàng hạm điều khiển, vẫn là tinh võng giao lưu, từ chất cấp bậc đều trọng yếu phi thường, cho nên, này đó ưu tú tài nguyên, không cần có người nhà vướng bận, bọn họ vợ chồng đều là đê cấp miễn cưỡng tới C cấp bình thường thiên phú. Liên lai giống cơ hội đều sẽ không có. Từ chất cùng thực lực cấp bậc, từ S cấp đi xuống, phân biệt là A, B, C, D, E, F một đường đi xuống, thấp hơn F phỏng chừng đã không phải nhân loại mới bắt đầu từ chất cấp bậc cơ bản cố định. Ở 6 tuổi thời điểm có thể cơ bản kiểm tra đo lường ra tới, chia làm tinh thần lực cùng thể thuật hai cái phương diện. Liên bang phía chính phủ có chuyên môn cơ cấu miễn phí vì sở hữu mãn 61 tuổi nhi đồng kiểm tra, đo lường, bởi vì tư chất trên cơ bản có thể quyết định cá nhân trưởng thành trình độ. Có thể dựa theo tư chất tiến hành học tập giáo dục. Tư chất càng cao hài tử, đương nhiên có thể đạt được càng thêm tốt giáo dục tài nguyên. Bình thường tới nói, tư chất là ưu tú A cấp tiểu hài tử, thông qua nỗ lực lúc sau. Là có 5 thành tỷ lệ có thể đạt tới S cấp. Nhỏ bé tỷ lệ đạt tới 2S, đi xuống một bậc B thuộc về tốt đẹp. Nói cách khác, ý ra hai cái có được B cấp tư chất nhi tử. Tương lai có một nửa tỷ lệ sẽ trở thành có được A cấp thực lực ưu tú người. Nếu may mắn, thậm chí có thể trở thành có được S cấp thực lực siêu cấp cường giả. Mà C cấp chính là liên bang người thường tư chất. Xuống chút nữa chính là càng kém, nếu thấp quá ép, phỏng chừng ở liên bang là sống không được, liên bang ở ngoài thế giới chính là như vậy cấp bậc rõ ràng. Có được B cấp thiên phú hai từ, cũng đã có được đi trước A cấp tinh cầu cư trú học tập tư cách. Giống quý gia loại này, hai đứa nhỏ đều có được song B tư chất, cho dù đi trước chủ tinh, cũng là miễn cưỡng có thể. Bọn họ cũng tính toán nhất định phải bắt lấy cái này hướng về phía trước cơ hội. Trở thành liên bang thượng tầng nhân sĩ, dân dụng hàng hạm chuyến bay đúng giờ cất cánh, nhìn một bên cửa sổ hình bắt trước màn hình tiếp sóng phi thuyền ở ngoài cảnh sát. Cuồn cuộn ngân hà làm người chấn động, chuyến bay chung một cái thấp nhất phối trí phòng đơn chung. Lần thứ hai nhìn thấy loại này cảnh sát quý thái thái Liêu Hồng đột nhiên dâng lên vài phần thấp. Thomani thượng một lần cưỡi loại này đại hình phi thuyền thời điểm. Chính là bọn họ F cấp tinh cầu bị liên bang quân đội giải phóng thời điểm. Từ F cấp tinh cầu phân phối đến D cấp tinh cầu thời điểm Mani bất đồng với thượng một lần mới vừa. Sinh hạ nữ nhi khi, chạy ra sinh thiên tâm tình kích động, lần này uy thái thái càng có rất nhiều không khỏe cùng thương cảm. Trong mắt không ngừng hiện lên chính là cái kia gầy yếu nữ hài tuyệt vọng cùng khẩn cầu. Lão công, người nói chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá, quý tiên sinh quý tố tâm ngược lại càng thêm ngạnh một ít. Này không liên quan chuyện của chúng ta, là chân chân nàng mệnh không tốt, chúng ta cái gì đều không có làm, là nàng duy trì không được mà thôi. Chỉ cần nàng tưởng, tiếp tục căng đi xuống, ai có thể khó xử đến nàng. Chính là, Quý Thái Thái tận mắt nhìn thấy Chiếu Cố lớn lên nữ hài cuối cùng từ bỏ dãy giụa. Nhắm mắt lại, làm trong mắt nước mắt thuận thế lưu lại. Nàng trước sau cảm thấy lương tâm bất an. Chân chân nàng, Quý Tấu có chút không kiên nhẫn. Hắn chịu đủ nữ nhân này lải nhải. Đề cao âm lượng tức giận mắng. Thật sự muốn so đo nói. Này không phải ngươi hy vọng sao? Rốt cuộc thoát khỏi làm ngươi lương tâm bất an nữ nhi. Còn không vui, nếu là áy náy, năm đó ngươi liền không nên dùng chính mình thân sinh nữ nhi thay đổi nhân gia Cẩm Tú tiền đồ. Nếu không phải ngươi tư tâm, làm quân nhân hậu đại chân chân, hiện tại hẳn là ở Chủ Tinh hưởng thụ tốt nhất nghĩa vụ chữa bệnh phối trí. Sống nhẹ nhàng tự tại, mà không phải cùng chúng ta này đối giả cha mẹ, đến hoàn cảnh này ác liệt đê cấp tinh cầu, lãnh thấp nhất chữa bệnh bảo đảm. Mới 10 tuổi không đến liền chịu không nổi đi. Đủ rồi, Quý Thái Thái hét lên. Này có thể trách ta sao? Khi đó chúng ta tị nạn phi thuyền đều khai động. Nếu liên bang quân muộn tới 1 phút đồng hồ, toàn phi thuyền đều sẽ tán giá. Ta đem nữ nhi đặt ở an toàn nhất địa phương. Ta nơi nào có sai, Quý Tố châm chọc. Chuyện đó sao đâu? Không cần nói cho ta. Ngươi không có cơ hội đem hết thảy khôi phục quỹ đạo. Cũng không cần đem trách nhiệm đẩy cho ta. Ta là ngăn đón ngươi. Bất quá không có ngăn lại. Ngươi đều cùng nhân gia quan quân nói thượng lời nói. Chính là ngươi vẫn là không có đem chính mình nữ nhi đổi trở về. Nhiều năm như vậy, chính mình thê tử là thế nào người? Hắn đã sớm biết, ở ép cấp tinh cầu. Giống nàng loại này có thể sinh hoa bộ dạng cũng không tồi nữ nhân. Giá thị trường cũng không tệ lắm. Nhưng là tới rồi liên bang quản hạt trong vòng, loại này mặt hàng liền phi thường bình phàm, nếu không phải nàng đã vì hắn sinh một cái nữ nhi hai cái nhi tử. Hắn đã sớm ném ra nàng, cho nên, Quý Tố nói chuyện thậm chí mang theo khắc nghiệt, làm chân chân phụ thân, ta tự nhận nên làm ta đều làm, nàng không có cái kia tâm tính, sống không nổi, không trách ta Quý Thái Thái nhất thời ách ngôn, ngoặc kép, ta, nhưng... Đó là Chủ Tinh a. Chúng ta khả năng cả đời đều không thể đi đến địa phương. Nếu biết bọn họ còn có cơ hội bước vào Chủ Tinh. Nàng là, ha ha, Quý Tấu kỳ thật đã không muốn cùng cái này vô dụng. Chỉ biết khóc nữ nhân nói lời nói. Bất quá vì tương lai tốt đẹp nhật tử suy nghĩ. Cần thiết ở không có đến Chủ Tinh phía trước. Thu thập hảo cái này bà nương. Đừng ý nghĩ kỳ lạ. Nếu không có nàng, chúng ta cho dù có đi Chủ Tinh tư cách cùng thực lực, cũng không có đi Chủ Tinh điều kiện. Ngươi cũng biết, chúng ta một nhà hiện tại ngồi, tiến đến Chủ Tinh thấp kém nhất thuyền bộ phiếu, là như thế nào tới đi? Như vậy quý vé tàu, chúng ta cho dù ở phế đạt lý Đức Tinh ngao 10 đời, cũng mua không nổi. Quý Thái Thái, run rẩy nàng hoàn toàn nói không ra lời. Quý Tố rốt cuộc ở nàng khiếp sợ trong ánh mắt tìm được rồi khoái cảm. Đều một phen tuổi, thu hồi ngươi kia một bộ đi. Ngươi còn tưởng rằng ngươi còn trẻ, có cái điều kiện kia, làm ta hống làm ta an ủi. Muốn cho ta đem này hết thảy toàn bộ ôm ở trên người. Làm ngươi lương tâm hảo quá chút, tỉnh tỉnh đi, chúng ta đều là ác nhân người xấu. Ai đều đừng ghét bỏ ai. Vì nhi tử, thức thời một ít. Đêm này đó quên mất, chúng ta là may mắn trúng một chương hoàng gia vé số. Mới có tiến đến Chủ Tinh tư bản, cùng chúng ta cái kia, đáng thương, mất sớm nữ nhi, một chút quan hệ đều không có. Cho dù chân chính cha mẹ tìm tới, chúng ta cũng có thể vỗ ngực khẩu nói một câu. Chúng ta không thẹn với tâm, hiểu không? Quý Thái Thái nỗ lực muốn đem nước mắt thu hồi, yên lặng gật gật đầu. Bất quá kia sầu bi thương tâm biểu tình, vẫn là bãi, muốn cười, so với khóc còn khó coi hơn, làm nói hảo một hồi Quý tiên sinh phi thường khó chịu. Bất quá, nhìn phòng trên giường chơi mệt mỏi, đã ngủ say lớn nhỏ hai cái nhi tử, Quý tiên sinh chỉ có thể chịu đựng, dùng sức mà ngồi ở trên sofa, xem tinh võng, ý đồ rời đi lực chú ý, hai phu thê đương nhiên cũng không có phát hiện, ngủ say đại nhi tử cùng con thứ hai, lúc này đều khiếp sợ mở to đôi mắt. Cùng thời khắc đó, liên bang biên giới thượng, một con thuyền thương thuyền bị liên bang quân nhân cản lại. Thỉnh phối hợp liên bang quân biên giới lệ hành kiểm tra. Mở ra phòng vệ, mở ra cửa khoang, liên bang trên quân hạm chủ pháo đã nhắm ngay thương thuyền hạm thân. Ngữ khí có bao nhiêu cường ngạnh, có thể nghĩ, thương thuyền hạm trưởng nhịn không được mắng to, đen đủi, như thế nào sẽ đụng tới cái này sát thần. Bất quá mắng về mắng, một giây đồng hồ chuyển được thư từ qua lại, biến thành đầy mặt ý cười doanh doanh lấy lòng, không đợi đối phương mở miệng liền tích cực phối hợp lại. Nha, lại gặp mặt, Lâm Phàm xá thượng giáo, hôm nay như thế nào là ngài tới tuần biên, lập tức cho ngươi mở ra cửa khoang, ta lão Triệu chính là hợp pháp kinh doanh thương thuyền, tuyệt đối không có bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Chính là mãn thuyền đều là đánh gần cầu đồ vật mà thôi. Triệu hạm trưởng thực may mắn, bởi vì thu được tin tức, gần nhất là vị này sát thần ở phụ cận, cho nên chân chính phỏng tay đồ vật, hắn lăng là không có mang lên thuyền, nguyên lai là đau lòng đau mình, hiện tại chính là may mắn, xem ra, hắn là bị người theo dõi, vị này Lâm Phàm xá thượng giáo, chính là thoái vị mạnh nhất hoàng đế. Long Sách Tôn thân vương tay cầm tay mang đại đồ đệ. Mới 45 tuổi, cũng đã là 3S cường giả, như vậy nếu có thể lực có năng lực, muốn quan hệ có quan hệ người, thà rằng hống, cũng không thể tùy ý trêu chọc, nghe không được sao, còn không đem phòng vệ triệt rớt, mở ra cửa khoang, thuyền trưởng ta muốn đích thân đi tiếp đãi thượng giáo. Thượng giáo ngài chờ một chút. Bước nhanh đi ra khoang điều khiển Triệu thuyền trưởng ở cửa khoang đóng lại thời điểm. Lại lần nữa khai mắng, liên bang nghị viên rốt cuộc có bao nhiêu nhàm chán, mới đưa cái này sát thần phía dưới đến cái này địa phương. Bọn họ là tùng một hơi, chúng ta này đó làm tiểu sinh ý liền thảm. Lâm Phàm Xá nhìn thấy cái này chân chó thuyền trưởng như vậy hào phóng mở ra cửa khoang. Liền biết, lần này đại khái lại là không có thu hoạch. Này đàn trộm cắp, cái mũi so với ai khác đều linh, chính là, hắn tâm tình khó chịu, cho nên liền mang theo thủ hạ, ấn lệ đem sở hữu kho hàng đều kiểm tra một lần. Một thuyền dược vật, thực phẩm, mấy thứ này con đường nơi phát ra không về hắn quản. Cho dù là vận chuyển hàng hóa loại hình, đều đạp lên liên minh cho phép vận chuyển tuyến thượng, cũng không có vượt rào, không thể nào xuống tay. Cáo già, lần này hắn chỉ là tính toán không lời không lỗ. Như vậy một thuyền hóa, đối với khác thương nhân tới nói có thể là lợi nhuận cách xù. Bất quá đối với Triệu thuyền trưởng loại này hoặc không lưu thu buôn lậu đại cá sấu tới nói. Thật sự có thể nói là không lời không lỗ mà thôi. Quá không bình thường, rốt cuộc đi đến cuối cùng một cái kho hàng. Lâm thượng giáo ý bảo có chút tạm dừng Triệu thuyền trưởng. Mở ra, Triệu thuyền trưởng rốt cuộc có chút do dự. Thượng giáo, ngài biết, chúng ta cũng là hỗn khẩu cơm ăn. Bên trong hóa, mở ra, Lâm Phàm Xá vô tâm tình cùng hắn hàn huyên. Chúng ta nghiêm khắc dựa theo liên minh pháp luật hành sự, ý tư chính là. Chỉ cần ngươi không có trái với, hắn sẽ không khó xử. Hắn thích đánh lộn, cũng không có đến loại này sinh sự từ việc không đâu nông nỗi. Triệu thuyền trưởng cắn răng, trực tiếp mở ra này thuyền đáng giá nhất kho hàng, theo sáng lên ánh đèn, Lâm Phàm Xá vừa thấy, có chút ngạc nhiên, bởi vì bên trong tất cả đều là thi thể, còn toàn bộ đều là mỹ lệ thiếu nam thiếu nữ trần trụi thi thể. Đại khái có 70-80 cái, đều ngâm mình ở đặc thù dung dịch phòng ấn lượng trụ bên trong. Sinh động như thật, Triệu thuyền trưởng nuốt nuốt nước miếng. Cái kia, liên minh ngoại, có chút tưởng duy trì y học nghiên cứu viện nghiên cứu. Bọn họ yêu cầu, ngài, giá cả khai thật sự không tồi. Cho nên, ta liền giúp cái tiểu vội, y học nghiên cứu là giả. Bất quá chế tạo tiêu bản con rối nhưng thật ra thật sự. Có cái tinh tế hải tạc, chính là ái này một ngụm, liền này đó, đủ hắn này một chuyến kiếm. Chính là đáng tiếc những cái đó không thể dọn lên thuyền hóa. Bằng không, hắn lão Triệu có thể kiếm được càng nhiều. À, Lâm Phàm Xá hiển nhiên cũng là cảm kích người. Hắn tình báo chung, biết có như vậy nhất hào người. Có ghê tởm đam mê, lạnh lùng châm chọc, y học nghiên cứu, liền người chết sinh ý đều làm. Hắn liền nói cái này cáo già như thế nào chỉnh thuyền hóa đều như vậy bổn phận. Nguyên lai vở kịch lớn ở chỗ này. Lâm Thượng Giáo, ngài cũng không nên như vậy nhìn ta. Ta nhát gan, nếu đã mở miệng, Triệu thuyền trưởng cũng không nhéo. Liên minh tuy rằng là cấm thi thể vượt cảnh mua bán. Bất quá ta chỉ là hỗ trợ chạy chân. Trên tay còn có hai nhà chính quy chữa bệnh cơ cấu ủy thác công văn. Mặt khác vấn đề chính là hai nhà chữa bệnh cơ cấu chi gian sự tình. Nhưng không về ngươi ta quản, thượng giáo cũng không có quyền hạn khấu hạ ta hóa. Triệu thuyền trưởng dựa lưng vào kho hàng, nói thực vô lại, dù sao quan hệ đều tiêu tiền lấy lòng, đều là một phiếu quá giao dịch. Hắn chỉ cần đem tiền kiếm được tay liền hảo, kia hai gian chữa bệnh cơ cấu về sau sẽ đối mặt cái gì? Càng thêm không liên quan chuyện của hắn. Nếu đều kiểm tra xong, thượng giáo có phải hay không có thể cho đi? Lâm Phàm Xá tự hồ là bị trước cung sau cứ khi tới rồi. Đột nhiên mở ra hai mắt, vài giây lúc sau, hít sâu, lấy ra xứng mộc thương. Hướng tới Triệu thuyền trưởng chính là một mộc thương. Sát, có thể trở thành buôn lậu đại cá sấu Triệu thuyền trưởng đương nhiên không phải đèn cạn dầu. Thân thủ đó là phi thường lợi hại. Loại này tất cả đều là hơi nước mọc thương pháp, hắn một cái né tránh liền tránh đi, tóc đều không có rớt một cây, tuy rằng nghe được phía sau rầm một tiếng lượng trụ rách nát thanh. Nhưng là lúc này, Triệu thuyền trưởng cũng không màng đến hàng hóa. Lâm thượng giáo, ta muốn khiếu nại ngươi, cho dù ngươi là liên bang anh hùng, cũng không thể như vậy tùy ý huề mọc thương đối liên bang hợp pháp công dân khai mọc thương. Trên thuyền nơi nơi đều là theo dõi, nơi này là hắn sân nhà, vừa mới một màn này, cũng đủ đem cái này thiết diện vô tư sát thần đưa lên tòa án quân sự. So với cái này, tổn thất một hai cái tiêu bản, quá đáng giá, cho dù biết vừa mới khai mộc thương cách làm một chút cũng không giống như là sát thần sẽ làm sự. Tình, chính là thì thế nào đâu, làm chính là làm, lấy hắn lão Triệu nhân mạch. Cái này thượng giáo tiền đồ, khẳng định không có, Lâm Phàm Xá đối này không thể chí không, vẫn như cũ là mộc mạt, duy trì cử mộc thương tư thế, vẫn không nhúc nhích, hắn hẳn là hoa mắt, không sai, tuyệt đối là hoa mắt. Triệu thuyền trưởng đắc ý, Lâm thượng giáo, khụ khụ, cứu, cứu mạng, thanh âm phi thường mỏng manh, là từ hắn phía sau truyền đến. Triệu thuyền trưởng, hắn nhớ rõ. Cái này kho hàng, tất cả đều là, thi thể tới, hắn thân thủ vận đi lên dọn xong còn kiểm tra quá một lần. Triệu thuyền trưởng cứng đờ xoay người, nhìn lại, nhìn đến làm hắn kinh tủng một màn, có thể cất chứa một cái người trưởng thành lượng trụ tan vỡ hơn phân nửa. Chất lỏng từ mang theo vỡ vụn pha lê, chảy xuôi đầy đất, mà lượng trụ bên trong, vốn dĩ hẳn là tử vong nữ hài tử. Bởi vì đã không có chất lỏng chống đỡ, nhão dính dính nửa ai nửa nằm liệt lượng trụ cái đáy. Nàng tựa hồ tưởng khởi động đầu, chính là lại liền mở hai mắt sức lực đều không có. Chỉ có thể từ trong miệng phát ra mỏng manh kêu gọi. Ánh đèn dưới, lậu đầy đất chất lỏng cùng không khí phản ứng sau, phản xạ ra quỷ dị hồng quang, chiếu tới rồi tiểu nữ hài trên người, tình cảnh càng thêm quỷ dị. Lâm thượng giáo tâm lý hoạt động là cái dạng này, không có, hoa mắt, là, sống, sống, dọa đến rút mộc thương Lâm Phàm Xá đã nghe được kia hài tử mỏng manh tiếng hít thở cùng tiếng tim. Đập, nhanh chóng quyết định mà, nháy mắt liền đến lượng trụ trước mặt, đôi tay một bẻ một xé một ném, bế lên nữ hài, bay nhanh đào tẩu, đâm, đâm quỷ, Triệu thuyền trưởng thiếu chút nữa không có nước tiểu. Nhưng mà bị thần quái sự kiện dọa đến hắn, đánh mất tốt nhất phản kháng chạy trốn thời gian, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Lâm thượng giáo đã mang theo thủ hạ của hắn, trực tiếp cắt ra phi thuyền hạm thân, ở bên ngoài cơ giáp yểm hộ hạ, chuẩn bị trở lại trên quân hạ mà ni phục hồi tinh thần lại triệu thuyền trưởng khóc không ra nước. Mát, lúc này, tài, thi thể loại này chữa bệnh phòng thí nghiệm gian vật phẩm giao lưu. Ở liên bang trên pháp luật, miễn cưỡng có thể gần thông qua, mà trộm vận người sống, chuẩn bị lấy người sống làm thí nghiệm loại này cấm kỵ. Tuyệt đối sẽ bị phán tử hình. Huống chi, lần này hóa, đừng nhìn cũng chỉ có một cọc có thể kiếm tiền. Chính là trong đó quan hệ kịch bản thâm đâu. Này đó quan hệ xả ra tới đồ vật, đều đủ liên bang đại nổ mạnh, cho đến bị đưa lên pháp trường. Buôn lậu đại cá sấu triệu thuyền trưởng, cũng không biết vì cái gì hắn cứ như vậy tài. Liên bang biên giới từ quân bộ đến chính giới toàn bộ thay máu. Liên tầng dưới chót các thế lực, cũng bị rửa sạch vừa lật, lấy triệu thuyền trưởng bại lộ các loại manh mối làm cơ sở điểm. Hoàng hậu bệ hạ tự mình mang theo hoàng gia quân đoàn. Phối hợp lâm thượng giáo. Không, hiện tại đã là lâm thượng tướng. Còn có mặt khác các quân đoàn. Đem thuộc về liên bang bên cạnh đê cấp tinh cầu. Toàn bộ quét sạch một lần. Liên bang biên cảnh trị an. Lập tức bay lên tới rồi xưa nay chưa từng có độ cao. Lâm Lam hoàn toàn tỉnh lại thời điểm. Đã là hết thảy trần ai lạc định nửa năm lúc sau. Trong lúc nàng cũng có mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chính là thân thể quá suy yếu, thực mau lại hôn mê, hoa thời gian lâu như vậy, nàng mới mơ mơ màng màng tiếp thu xong thân thể này ký ức. Nguyên danh úy Chân Chân, cha mẹ là từ F cấp tinh cầu rời đến D cấp tinh cầu dân chạy nạn. Đã có được liên bang thân phận chứng minh rồi, cũng là vì nổi danh chính ngôn thuận thân phận, nàng từ nhỏ là một người hoạn có gen suy nhược chứng nhi đồng. Mới có thể dựa vào liên minh nhất cơ sở nhân đạo trị liệu duy trì sinh mệnh. Liên bang đã là phi thường tiên tiến tinh tế thời đại. Nhân loại đem bản thân khai phá tới rồi cực hạn, bất quá cũng vẫn như cũ là còn có một ít bệnh tật vô pháp chữa khỏi. Gen suy nhược chứng, chính là trong đó một cái, nhiều phát với trẻ sơ sinh cùng thiếu niên nhi đồng, bùng nổ nguyên nhân có rất nhiều, di truyền, phóng xạ. Thai nhi phát dục bất lương đều có, cụ thể biểu hiện chính là tự thân gen liên vô pháp chống đỡ thân thể ngày càng tăng trưởng tinh. Thần lực, tạo thành thân thể nhanh chóng hỏng mất, bất quá cái này bệnh tật chỉ là số đếm rất nhỏ cái lệ. Cũng không phổ biến, chỉ cần mẫu thân đang mang thai sự tình chú ý, hoàn toàn có thể tránh cho nên, cũng không xem như bối rối liên bang quần chúng bệnh nặng. Bởi vì từ nhỏ liền sinh bệnh, cha mẹ đệ đệ đối nàng không tốt cũng không xấu, thậm chí có chút lạnh nhạt, nói là thân nhân, bất quá là trách nhiệm làm tốt bọn họ nên làm, không có càng nhiều, này đối với một cái ốm yếu chung, yêu cầu quan ái duy trì nữ hài tới nói, là chí mạng, tâm tình phập phồng dưới, thân thể đương nhiên càng ngày liền càng hư nhược rồi, đặc biệt là nghe lén đến. Cha mẹ đã chuẩn bị đem nàng di thể bán đi, đổi lấy người một nhà tiến đến chủ tinh vé tàu khi. Nàng liền đánh mất cầu sinh ý chí, liền như vậy đi, đổi lấy tiến vào vị diện Lâm Lam, vừa tiến vào vị diện, liền cảm nhận được vị diện ác ý, bám vào người thân thể đã hoàn toàn cứng đờ, ngâm mình ở một lu kỳ ba chất lỏng chung, nếu không phải trùng hợp có người mở cửa. Nàng đại khái chính là cái thứ nhất tiến vị diện phải bay ra vị diện linh. Nếu không nghĩ bị bắn ra vị diện, còn phải tự trả tiền lại đổi một cái thân thể. Thân thể này, thật sự không phải bình thường nhược, phỏng chừng đi một bước lộ đều yêu cầu thở dốc trình độ. Lâm Lam một bám vào người liền nhìn đến nguyên thân thể thượng bị động quá mấy nặng tay chân. Ngược lại cảm thấy... Nguyên còn sống có thể sống đến không sai biệt lắm 10 tuổi. Quá không dễ dàng, ấn đường, đan điền còn có toàn thân cơ bắp kinh mạch, phân biệt bị tam trọng thần kỳ năng lượng phong ấn, tam phương phong ấn tại nguyên thân trong cơ thể hình thành quỷ dị song song. Động cái nào, đều sẽ phá hư cân bằng, làm cái này thân thể trực tiếp nổ mạnh, nói nổ mạnh khả năng có chút văn nhã, còn không bằng nói trực tiếp bốc hơi lên. Liền sợi tóc đều sẽ không dư lại một cây, nghiêm khắc tới nói, thân thể này tư chất, thật sự phi thường đáng sợ, ở ấn đường, đan điền, còn có toàn thân kinh mạch đều toàn bộ bị nghiêm mật phong ấn dưới tình huống. Nguyên thân tư chất còn từ D bay lên tới rồi C. Trước mắt tựa hồ còn ở chiều B cấp xuất phát chung. Chính là này vô dụng A, tư chất thăng, nhưng là tổng khống thân thể năng lượng tuần hoàn tinh thần lực trung tâm. Thể thuật trung tâm, thậm chí thân thể kinh mạch tất cả đều bị phong ấn. Lại tăng lên cũng là mập giả tạo, chỉ biết xếp thành chói buộc thịt mỡ, biến không thành cơ bắp, kết quả chỉ có thể tạo thành gen suy nhược biểu tượng chứng bệnh tăng thêm mà thôi. Cho nên, kỳ thật nguyên thân là thực khỏe mạnh, cái gì gen suy nhược chứng, chính là tam trọng phong ấn kết quả, đến nỗi khai quải, cũng không phải không thể khai. Chỉ cần dùng tức nhưỡng chi tức đem này đều thân thể hoàn toàn cải tạo một chút. Cởi bỏ phong ấn liền hảo. Nhưng là, làm như vậy chính là tạo tác nhất thời sàng. Kém bình cùng với ngươi. Vừa mới bắt được một cái lóe sáng chọc lam bảo bảo cảm thấy nàng phải làm một cái ngoan bảo bảo. Huống chi, loại này phong ấn không phải trường kỳ. Nhất bên ngoài kia một tầng kinh mạch cốt cách phong ấn. Hẳn là đặc thù dược vật tạo thành. Dược hiệu còn có 10 năm tả hữu liền sẽ dần dần yếu bớt. Đến lúc đó liền có thể luyện thể, ấn đường cùng đan điền phong ấn, tắc sẽ theo thân thể cường tráng chậm rãi suy yếu, tới nhất định cảnh giới thời điểm, liền sẽ hoàn toàn biến mất, còn sẽ cho thân thể này mang đến không tưởng được chỗ tốt. Vì lóe sáng khen ngợi, Lâm Lam liền lão thái thái đều đương qua, còn để ý đương một cái chỉ cần nằm ngủ. Cái gì đều có người chiếu cố tốt tiểu cô nương. Trợn mắt Lâm Lam nhìn vây quanh chính mình vài vị nhìn qua liền thật là lợi hại bác sĩ. Liền biết chính mình kế tiếp đãi ngộ sẽ phi thường không tồi. Dù sao cũng là bản sắc diễn xuất, nguyên thân thế giới rất nhỏ. Trừ bỏ phòng bệnh chính là phòng bệnh. Hơn nữa thân thể vĩnh viễn đều là suy yếu. Cho nên, đối với cảnh vật chung quanh lý giải cũng hoàn toàn không nhiều. Lâm Lam có thể được đến tư liệu trừ bỏ một đống tiểu nữ hài bi thương. Tự mình tưởng tượng, bi thống ở ngoài, liền cái gì đều không có. Từ bỏ hết thảy rời đi tiểu nữ hài duy nhất chấp niệm chính là muốn sống được hào hào. Làm cha mẹ bọn đệ đệ hối hận vứt bỏ nàng. Em, cái này, quá đơn giản, Lâm Lam tỏ vẻ hoàn toàn không có vấn đề. Vừa thấy thân thể này phối trí. Hơn nữa nguyên thân cha mẹ thái độ, liền biết, nguyên thân đại khái cùng kia đối cha mẹ, không có bao lớn quan hệ, rất có thể là thác dưỡng linh tinh, cho nên, chỉ cần bình thường sống sót, muốn vả mặt, là phi thường đơn giản, bởi vì vô luận là cái nào vị diện, di truyền là một cái trọng yếu phi thường nhân tố, loại này nghiêu hống hống thân thể tư chất, cha mẹ tuyệt đối cũng là nghiêu hống hống. Bất quá Lâm Lam không phải căn cứ cái này phán đoán. Căn cứ kinh nghiệm, có thể làm nàng bám vào người thân thể. Khụ, tuyệt đối sẽ không đơn giản hóa. Nói nhiều, đều là nước mắt, nàng ở cái này vị diện mua sắm chính là một cái cả đời phần ăn. Nơi này người đều thọ mệnh là 250 tuổi. Có được S cấp thực lực nhân loại, thậm chí có thể có được phiên bội thọ mệnh, như vậy nhiều thời giờ. Bất quá trước năm 10 năm, nàng một chút đều không nóng nảy. Tình, một cái giọng nam đẩy cửa mà nhập, Lâm Lam thiếu chút nữa không có đem trên tay hộ sĩ thì cố ý cho nàng xem thư ném tới người tới. Trên mặt, ngươi hảo, ta gọi là Lâm Phàm Xá, ngươi nhớ rõ ta sao? Lâm Lam, không nhớ rõ, nhưng là từ hơi thở có thể xác định, vị này chính là đem nàng cứu ra ân nhân. Khi đó, ngâm mình ở thi thể chống phân hủy bảo tồn dịch bên trong. Thị lực cùng tính lực đều ở phi thường không song trạng thái. Căn bản không biết nàng ân nhân là trường như vậy một khuôn mặt. Có được như vậy một phen tiếng nói. Nếu, không nói cái này, Lâm Lam cảm thấy, nàng cùng cái này ân nhân, phỏng chừng sẽ không có cái gì hữu nghị. Ngươi nói, ngươi một nhân loại, như thế nào liền cùng lúc trước thành niên diêm. Biến ảo, giống nhau như đúc đâu. Liên thanh âm cũng một tia không kém. Vừa nhìn thấy liền sinh ra sinh lý chán ghét được không? Lâm Phàm Xá, lại bị chán ghét, ta quả nhiên là không có hài tử duyên sao? Hết chương.